Hành trình, bẻ cong cô bạn cùng bàn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn khá sáng, mặt trời vẫn lười biếng chưa chịu thức giấc, những giọt sương cùng khí trời lạnh lẽo sắp sang đông chỉ làm cho con người ta muốn đắm mình vào trong chăn ấm áp mãi thôi. Bích Trâm cựa mình thức giấc, đầu óc cứ ong ong cả lên. Chợt Bích Trâm cảm thấy mình giống như bị kìm hãm bởi một thứ gì đó, liền cố gắng mở thật to mắt ra nhìn. Bích Trâm khá bất ngờ vì khuôn mặt phóng đại của người đang rúc sâu vào lòng ngực của mình. Bích Trâm pop, what the, sao Thi Ngọc ở đây? Lại còn ngủ trong lòng mình nữa. Ice, nói chung là mình bây giờ không muốn chạm mặt với cậu ấy đâu. Ây, mà khoan, hình như đây đâu phải là phòng của mình. Oh my god, đừng nói đây là phòng của cậu ấy đấy nhé. Bích Trâm nhìn Thi Ngọc thì chỉ nhớ đến cái người trong mộng mà Thi Ngọc lúc trước nhắc đến thôi. Nghĩ đến đây, một trận lạnh lẽo kéo về xâm chiếm lấy Bích Trâm. Cô đang muốn thoát ra khỏi vòng tay của Thi Ngọc thì bất chợt Thi Ngọc siết chặt lại cái ôm hơn. Cậu định đi đâu? Thi Ngọc mở đôi mắt to tròn của mình lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Tớ muốn về nhà. Cảm ơn cậu vì tối qua đã chăm sóc cho tớ. Bích Trâm khẽ xoay người quay mặt sang hướng khác, cố né tránh ánh mắt của Thi Ngọc. Hôm qua cậu say và tớ đã thay quần áo cho cậu. Thi Ngọc cười cợt, what, are you kidding me? Bích Trâm bất giác đỏ mặt. No, it, at you. Thi Ngọc cười tít mắt vì khuôn mặt đang dần đỏ lên của Bích Trâm. Ây da, thật đáng yêu nha. Đêm qua cậu nói rất nhiều. Thật xấu hát. Bích Trâm toát mồ hôi vì sợ khi say cô không biết cô sẽ nói ra những gì. Và cậu đã nói cậu thích mình. Bích Trâm pop, chết tôi luôn. Cậu, đừng để ý những lời mà mình nói. Chỉ là khi say tớ nói lung tung thôi. Bích Trâm xoay lưng lại với Thi Ngọc. Chợt cô cảm nhận được vòng tay của Thi Ngọc quàng quanh eo mình. Chỉ là say thôi sao? Giọng Thi Ngọc có chút thất vọng. Đúng vậy, Bích Trâm lạnh lùng trả lời. Cậu định lạnh lùng với tớ đến bao giờ? Cậu đã lạnh lùng với tớ trong suốt 2 tuần nay rồi. Im lặng, sao lại như thế? Thi Ngọc buồn bã nói. Không vì sao hết, chẳng lẽ cô nói tất cả những gì đêm qua lúc cô say nói đều là sự thật ha? Quên đi, cô không đủ can đảm để thổ lộ với một người đã có người trong mộng như vậy đâu. Đồ ngốc, nhưng mình cũng thích cậu. Thi Ngọc sụt sùi vì thái độ lạnh nhạt của Bích Trâm. Cậu nói thật chứ? Bích Trâm nghe vậy lập tức xoay người lại nằm đối diện với Thi Ngọc, cô khó tin hỏi lại một lần nữa để xác nhận là mình có nghe lầm hay không. Là thật, tớ nói tớ thích cậu, người tớ thích cũng là cậu. Sao cậu ngốc thế? Thi Ngọc giận dỗi cắn thật mạnh vào bả vai của Bích Trâm làm cô ấy phải hét lên vì đau. À, đau như vậy chắc là thật rồi. À ha ha, tớ cũng thích cậu nữa à, không là tớ yêu cậu mới đúng. Lâm Bích Trâm yêu Đỗ Thi Ngọc rất nhiều. Bích Trâm tâm trạng đang rất vui, vui không thể tả. Vì tình cảm của cô đã được đáp lại. Ngày hôm nay là ngày mà cô sẽ chấm dứt cái thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này. Bích Trâm tâm tình vui vẻ, nhào đến ôm chặt lấy người Thi Ngọc. Miệng cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Thi Ngọc không biết phải làm gì nên cũng đành nằm ngoan ngoãn trong lòng của con người đang vui mừng quá mức kia. Tớ cứ tưởng cậu đã có người trong mộng rồi chứ. Tớ có rồi. Người đó là cậu đó ngốc ạ, tớ đã đỗ cậu ngay từ lúc gặp mặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ cũng đã nhiều lần bật đèn xanh cho cậu mà cậu ngốc đến mức không nhận ra. Tớ xin lỗi, sau này sẽ bù đắp cho cậu. Bây giờ thì ngủ thêm chút nữa, lát dậy đi học. Bích Trâm thích thú hôn chụt lên môi Thi Ngọc một cái rõ kêu rồi ngồi dậy kéo chăn lên đắp cho cả hai. Chấm, đáng ghét, chưa gì đã hôn người ta. Thi Ngọc đỏ mặt khi bị Bích Trâm cướp mất first kiss mà cô đã gìn giữ bấy lâu nay. Lố hà, dù ngoài miệng mắng Bích Trâm như vậy chứ hai tay đang bật auto đáp trả cái ôm của người kia. Trên môi là nụ cười hạnh phúc. En chép, hôm nay nấm có chuyện không vui nên không có cảm xúc để viết chuyện nên chép này hơi ngắn. Mọi người đọc đỡ nhé. Author, nấm, cách chương.